Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra, ông ta xác nhận rằng tất cả đều là những loại thuốc mà ông ta có thể sử dụng. Và chúng cũng là những loại thuốc tốt. Nhưng mà, lượng thuốc này đủ dùng trong 2 năm, bởi vì nhiều loại thuốc chỉ được sử dụng với lượng rất ít. Ông ta tức giận hét lên, thằng con trai C-H-E-T tiệt này, mày đã tốn tiền thuốc của tao trong 2 năm. Chàng trai phản bác. Điều đó có nghĩa là con đã giải quyết vấn đề của ba trong 2 năm một lần. Trong 2 năm tới, ba không cần mua thuốc nữa. Thật tuyệt, ông thầy lang tức giận đến mức bị nhồi u cơ tim. Thằng ngốc. Còn chàng trai thì chống cằm suy nghĩ, cô gái xinh đẹp kia, lần sau cô ấy có quay lại nữa không? Anh ta cảm thấy tiệm thuốc của ba mình có thể mở được vài thế hệ. Nếu cô ấy quay lại, anh ấy có thể mua hết cả thế hệ của mình. Bên kia liệu có thể thích anh ta vì anh ta quá hào phóng không? Chàng trai phấn khích rồi, Giang Thành và Giang Niệm Tư rời khỏi phòng khám. Cho đến bây giờ họ vẫn cảm thấy như mọi thứ không thật. Đê Tê Vanh ấy liên tục hỏi Giang Niệm Tư. Tư, chúng ta thực sự kiếm được 108 rồi sao? Đúng, anh hỏi nhiều lần rồi. Giang Niệm Tư có chút bất lực. Cô đã tính được giá cả rồi vì dù sao thì anh trai cô cũng sắp nhổ sạch thuốc trên núi gần đó. Hơn nữa, đó là hàng tồn kho đã lâu. Chứ không phải kiếm được trong một ngày. Chỉ là cô nghĩ rằng ít nhất phải đi đến mấy cửa hàng thì mới bán được hết số thuốc này. Thành thật mà nói, một số loại thuốc cần dùng với số lượng không lớn. Không ngờ phòng khám ở thị trấn lại bán chạy như vậy. Có lẽ người ta có nhiều bệnh nhân. Ở một bên khác, Giang Tuyết đang ở cửa hàng trong thị trấn. Theo yêu cầu của Giang Niệm Tư, cô ấy đã nhờ người sơn lại tường sạch sẽ và mua một số giá treo quần áo để đặt ở hai bên. Khi nhìn thấy những thứ này, Giang Tuyết cảm thấy tràn đầy động lực. Đây đều là hy vọng kiếm tiền. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Giang Tuyết quay đầu lại. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy kéo dài khi nhìn thấy nụ cười lịch lãm của người kia. Anh còn đến làm gì nữa? Thiệu Dương nhìn ra cô ấy đang tức giận. Xin lỗi, hôm trước có để cô đợi lâu không? Nhắc đến chuyện này, Giang Tuyết lại tức giận. Anh còn dám nói, hôm đó tôi đợi anh đến tối. Nếu không có anh trai tôi ở đó, tôi một mình đi về anh biết nguy hiểm thế nào không? Anh là người như thế nào mà lại không giữ lời hứa? Hôm đó Thiệu Dương thực sự có việc. Hơn nữa là chuyện quan trọng không thể từ chối được. Thấy cô ấy tức giận, biểu cảm sinh động nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thiệu Dương tự kiểm điểm bản thân, nhỏ giọng nói, xin lỗi, lỗi của tôi, anh. Giang Tuyết chỉ tay vào anh ấy, một lúc lâu không biết nói gì, bởi vì cô ấy ăn mềm không ăn cứng. Cô ấy đã chuẩn bị nổi giận rồi, người này lại thành khẩn xin lỗi. Một hơi thở ập đến cổ họng, cuối cùng cũng bị kìm nén lại. Cảm giác này thật khó chịu. Cô ấy tức giận đến mức lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào anh ấy không chớp mắt. Không sao, lần sau đừng như vậy nữa. Cô ấy nói một cách bực bội. Thiệu Dương bước tới gần. Vậy, có việc gì tôi có thể giúp không? Không có, Giang Tuyết ngẩng đầu lên. Không kiểm soát được phun nước bọt lên mặt anh ấy. Thật xấu hổ, Giang Tuyết vội vàng che miệng. Cô ấy thật sự không cố ý, tôi nói tôi không cố ý. Anh tin không? Thiệu Dương nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau sạch nước bọt trên mặt. Giọng nói dịu dàng, tôi tin, Giang Tuyết lại bị nghẹn lại. Tại sao anh ấy không theo kịch bản? Anh ấy phải nói không tin chứ? Anh ấy phải nghi ngờ chứ? Như vậy cô ấy mới có thể giải thích. Giang Tuyết mặt mày đờ đẫn. Thôi bỏ đi, nhìn thái độ của em gái cô ấy. Nói không chừng gã này sau này còn sẽ là em rể cô. Không thể khiến mọi chuyện trở nên quá ngượng ngùng. Cô ấy thở dài một hơi, quay đầu không nhìn anh ấy, cũng không nói gì nữa. Thiệu Dương nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy thể hiện tâm trạng của mình rõ ràng trên khuôn mặt, khiến anh ấy rất khó để không nhìn thấu. Cô ấy ưỡn mặt ra, khiến anh ấy muốn vươn tay ra chạm nhẹ vào má cô. Bàn tay anh ấy không kiểm soát được, thật sự đưa ra chạm vào. Giang Tuyết cứng đờ trong giây lát, từ từ quay đầu nhìn anh ấy. Thiệu Dương làm rồi mới phát hiện hành vi của mình có phần bất lịch sự. Sau đó, anh ta chuyển sang chủ đề khác. Tối ngày mai, tôi sẽ đến nhà cô. Cô nói lại với dì một tiếng. Mọi người đều hiểu ý của anh ấy. Ý là anh ấy sẽ đến nhà chính thức thăm hỏi. Giang Tuyết hơi lo lắng nhưng cô ấy không từ chối. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy em gái sắp kết hôn. Lời nói thốt ra cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Được rồi, anh đến. Khi Thiệu Dương trở về, anh ấy vẫn đang suy ngẫm về câu nói cuối cùng dịu dàng của cô ấy. Anh đến, DTV há tai chữ này lặp đi lặp lại trong miệng anh ấy. Thiệu Dương chống cằm, bật cười khẽ, có vẻ như cô ấy tuy hung dữ nhưng đối với anh ấy thì vẫn hài lòng. Giang Niệm Tư đang ngủ gà ngủ gật trong phòng khám, vừa tiễn một bệnh nhân ra về, cô còn phải tính sổ sách. Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có một bóng đen. Không biết sao, Giang Niệm Tư cúi đầu nhìn bóng đen đang chắn trước mặt. Cô có một linh cảm đó là Thẩm Trình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên, chỉ cần nhìn một cái là cô đã thấy được khuôn mặt quen thuộc đẹp trai quá mức của anh ấy. Chuyện gì vậy? Giọng cô bình tĩnh, cứ như thể chưa từng phát hiện ra tình cảm của anh ấy. Thẩm Trình cúi đầu nhìn cô. Lần này, tình cảm trong mắt anh ấy không hề che giấu, đang cuộn trào cuồn cuộn giống như một con sóng mạnh mẽ đang tấn công, khiến người ta không thể trốn thoát, không thể tránh né. Cảm giác mạnh mẽ trên người anh ấy là loại cảm giác mà hầu hết phụ nữ đều ngưỡng mộ. Nhưng ở khoảnh khắc này, ánh nhìn của anh ấy lại không mạnh mẽ. Sau khi chứa đựng tình cảm nồng nàn, thứ chảy ra là sự dịu dàng, kiên định. Bác sĩ Giang, anh ấy gọi một tiếng. Giang Niệm Tử đã đoán được anh ấy muốn nói gì rồi. Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, anh ấy đã cướp lời. Em đừng nói gì, nghe anh nói đã. Giang Niệm Tử ngoan ngoãn, im lặng. Đó là sự tôn trọng của cô đối với tình cảm của anh ấy. Em nói nhà em giới thiệu cho em người xem mắt. Có nghĩa là em bây giờ không phản đối hẹn hò, phải không? Giang Niệm Tư không thể nói ra những lời trái với lòng mình. Cô gật đầu, gặp được người mình thích, chắc chắn không phản đối. Nghe vậy, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thẩm Trình ánh lên vẻ vui mừng. Toát ra vẻ ma mị mê hoặc, anh ấy đột nhiên đứng thẳng người, chào cô một cái quân cách nghiêm trang. Giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát, tôi tên Thẩm Trình, năm nay 26 tuổi, là một quân nhân bảo vệ tổ quốc, hiện đang là đại đội trưởng, tương lai khá ổn, thu nhập cũng được, tôi thích em, từ lần đầu tiên gặp em, nghe thấy giọng nói của em, ngay lập tức đã yêu em không thể cưỡng lại được, tôi lấy danh nghĩa quân nhân mà thề, nếu bác sĩ Giang đồng ý yêu tôi, thì cả đời này, ngoài đất nước, phần đời còn lại do em quyết định. Lời nói mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện quyết tâm của anh ấy. Giang Niệm Tư ngạc nhiên vì anh ấy nói rằng anh ấy đã yêu cô từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng cô đã nghe hết những lời anh ấy nói. Cô nhìn anh ấy, không biết phải trả lời thế nào. Lòng cô có một khoảnh khắc bị lay động. Không biết là vì lời tỏ tình mạnh mẽ của anh ấy hay vì cô và anh ấy cuối cùng cũng đã đi đến kết cục do số phận sắp đặt. Cô ấy đã từng nghe những lời tỏ tình, đều là những lời xến xầm, hay chí ít cũng tràn đầy tình cảm lãng mạn, cách trương.